Chương 302, Bát Giai Đường Tam. Cảnh giới đột phá, hết thảy nước chảy thành sông. Kinh mạch bắt đầu bị Trường Giang Đại Hà hồn lực cọ rửa khuếch trương. Trong cơ thể hồn hạch cùng tinh thần trung tâm cũng theo đó bành trướng. Tinh thần trung tâm biến hóa không lớn, dù sao đã là cửu giai đỉnh phong, hồn hạch lại là khuếch trương lớn hơn một vòng, làm Đường Tam Huyền Thiên Công có thể lượng biến phải càng thêm hùng hậu. Năng lượng khổng lồ ba động vây quanh ở đây chung quanh thân thể xoay tròn, tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực tưới nhuần tự thân. Lúc này Đường Tam, rõ ràng còn chưa tới 14 tuổi. Nhưng cho người cảm giác, lại có một loại cảm giác đã là thanh niên, khí tức trên thân không ngừng lưu chuyển, bên trong tự hồ cũng là đang không ngừng thăng hoa. Thời điểm đột phá không có chút nào gian nan. Trương Hạo Hiên liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa, yên lặng nhìn xem tên đệ tử này của mình dễ như trở bàn tay đột phá bát giai, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. 13 tuổi. 13 tuổi bát giai. Cái này ở đây tổ chức trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Liền xem như Mỹ công tử như thế thiên phú cũng không thể đạt tới. Có thể Đường Tam liền hết lần này tới lần khác làm được. Hắn bây giờ càng ngày càng tin tưởng, Đường Tam chính là chú cứu thế trời cao ban cho nhân loại. Đột phá thuận lợi, Đường Tam hơi chút do dự về sau, bắt đầu dung hợp thể nội tồn tại lạc ấn, không phải đến từ huyết mạch càng mạnh, có được hoàng kim huyết mạch kim tiền báo. Bởi vì kim tiền báo cấp tốc cùng hắn khổng tước biến thuấn di là có chỗ phụ họa. Lúc này hắn chỗ dung hợp là tới từ cửu giai tượng yêu lạc ấn. Đừng nhìn lúc ấy muốn bị bọn hắn trêu đùa tại cổ trên lòng bàn tay, nhưng trên thực tế, tượng yêu cường hãn chiến tranh chà đạp nếu như sử dụng tốt. Kiêu uy có thế vẫn là tương đối kinh khủng. Càng quan trọng chính là, tượng yêu huyết mạch chi lực đối với thân thể Đường Tam cường độ tăng lên có lợi thật lớn. Đương nhiên, hắn hay là giữ lại một cái chỗ trống, một cái tùy thời có thể tiếp tục dung nhập cơ hội. Bởi vì không chừng lúc nào, liền có cơ hội thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Khi Đường Tam trọng mới mở hai mắt ra thời điểm, đã đến vào lúc giữa trưa, vừa giữa trưa công phu hắn liền đã hoàn thành đột phá của mình. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đường Tam bát giai. Lúc này, bốn người Vũ Băng Kỷ, vẫn còn bên trong minh tưởng. Gần nhất nhiều ngày đến nay khẩn trương, ngay cả cuộc chiến đấu, đối với thân tâm của bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ. Trương Hạo Hiên cảm thụ được Đường Tam trong cơ thể bồng bột khí huyết ba động, ngươi cái này gọi đột phá sao? À! Đường Tam nghi ngờ nhìn hướng lão sư. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ý của ta là, ngươi cái này đột phá cũng quá mức dễ như trở bàn tay đi. Nếu là mỗi nhân loại tu luyện cũng giống như ngươi đơn giản như vậy. Kia thật là! Đường Tam cười nói, đây chính là chỗ tốt hậu tích bạc phát. Một mực áp chế không dễ dàng đột phá, để cho mình tích lũy càng thêm dồi dào. Thời điểm đột phá dạng này, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Ngươi đột phá thần cấp thời điểm, hẳn là cũng sẽ có cảm giác như vậy. Bây giờ đi. Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam nói, không vội, ngài trước chuẩn bị sẵn sàng. Từ giờ trở đi, ngài ngay dưới hoàng kim thụ hấp thu sinh mệnh năng lượng. Hấp càng sung mãn càng tốt. Không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, chính là toàn lực hấp thu. Hấp bạo làm sao bây giờ? Ta hiện đang tùy thời cũng có khống chế không nổi cảm giác muốn đột phá. Nếu là vạn nhất ở đây đột phá, nhưng chính là đại phiền toái. Đột phá thần cấp động tĩnh rất lớn. Một khi hắn ở đây đột phá, Hoàng Kim Sơn Cốc nghĩ không bại lộ cũng không thể. Đường Tam nói, sẽ không, ta vì ngài hộ pháp. Sẽ không để cho ngài tùy tiện đột phá. Tin tưởng ta đi. Đợi ngài hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng về sau, chúng ta liền trực tiếp đi ra biển. Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu hắn sau một lúc lâu, hay là cắn răng gật đầu, được. Hắn sở dĩ đáp ứng, dĩ nhiên là bởi vì, hắn cái này hảo đồ đệ cho tới bây giờ cũng không có để cho hắn thất vọng qua. Trương Hạo Hiên khoanh chân ở đây dưới hoàng kim thụ ngồi xuống, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Hấp thu hoàng kim thụ tản mát ra sinh mệnh khí tức. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn, tu vi tăng lên, để cho hắn đối với năng lượng cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm, với lại năng lực chưởng khống cũng càng mạnh. Chính như Trương Hạo Hiên nói như vậy, vị trấn trưởng đại nhân này hiện ở đây huyết mạch chi lực trong cơ thể đã là sôi trào mãnh liệt, mặc dù hắn tại toàn lực áp chế, nhưng đúng là có mấy phần muốn áp chế không nổi cảm giác. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. bằng mượn nhân lực dĩ nhiên là áp chế không nổi, nhưng thần lực lại có thể. Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hậu Tích Bạc Phát nhiều năm như vậy, lại thêm nhận Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng ở đây một năm qua tưới nhuần. Hoàng Kim Thụ chỗ tốt lớn nhất không chỉ là cung cấp sinh mệnh lực, mà là cung cấp cấp độ sinh mệnh năng lượng. Trải qua nó loại bỏ, thế giới này thiên địa linh khí sẽ bị ngưng tụ thành tinh thuần vô cùng sinh mệnh khí tức. Phải biết, trên thế giới này, linh khí thực sự là quá nồng nặc, để luyện ra sinh mệnh năng lượng tự nhiên cũng là vô cùng thuần túy. Đây cũng là vì cái gì ở đây huyết mạch chi lực mỏng manh dưới tình huống các thiếu nữ hồng hồ còn có thể tiếp tục tăng lên nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam đem Vũ Băng Kỷ bọn hắn cũng mang tới, cũng là vì ở đây thăng hoa sinh mệnh lực của bọn hắn, nhất là đối với Độc Bạch, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý mà nói, huyết mạch của bọn hắn chi lực nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, huyết mạch mỏng manh là bối rối lớn nhất, mà cấp độ cao, cao độ tinh khiết sinh mệnh lực, là gần một bước kích phát bọn hắn huyết mạch chi lực trọng yếu phương thức. Mặc dù không thể cùng trực tiếp ngâm cấp độ cao cùng huyết mạch huyết dịch hiệu quả tốt như vậy, nhưng cũng coi là một loại phương pháp. Bằng không mà nói, Độc Bạch muốn đột phá lục giai đều không phải một chuyện dễ dàng. Mà ở đây, lại là có khả năng. Ở đây Đường Tam trong kế hoạch, tiến về tổ đình trước đó, tận khả năng để cho đồng bạn lại có tăng lên, chí ít để cho Cố Lý tăng lên tới thất giai, tiến vào thì quan biến lớn cấp độ tiến hóa, Độc Bạch thì là tăng lên tới lục giai. Cái này đối với bọn hắn thực lực là tăng lên, đối với chính Đường Tam cũng là trợ giúp rất lớn. Thì quan biến lục giai triển hiện ra, đã không chỉ là nguyên bản thời gian trì trệ, còn có khi quan gia tốc. Đợi đến thất giai, nói không chừng chính là hắn hy vọng nhất lấy được thời gian ngược dòng. Về phần lục giai thiên hồ biến thành. Từ ngũ giai tình huống phán đoán, ngũ giai có thể khu vực tính khống chế số mệnh, như vậy, lục giai rất có thể là tăng cường đối với cá thể số mệnh khống chế. Cái này với hắn mà nói cũng là trọng yếu giống vậy. Lúc này Trương Hạo Hiên trạng thái, chính là trải qua những việc hơn một năm sinh mệnh năng lượng rèn luyện về sau, sinh mệnh cấp độ đã có chỗ thăng hoa, lúc này mới kích phát ra hắn huyết mạch chỗ sâu năng lực, để cho hắn có thể ở đây cấp 9 đỉnh phong về sau lại đến tầng lầu. Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, một luồng áp lực vô hình lặng yên không một tiếng động từ đầu hắn bộ phóng xuất ra. Đó là thần thức khí tức. Chỉ bất quá dưới sự khống chế của Đường Tam, thần thức bản thân đặc thù hiện ra 10 phần yếu ớt. Chính là cái này yếu ớt thần thức ba động rơi trên người Trương Hạo Hiên, lập tức liền để cho trong cơ thể hắn trào lên huyết mạch chi lực bình phục rất nhiều, bên trong tinh thần chi hải tinh thần lực cũng theo đó bị áp chế xuống dưới. Đã bắt đầu tiếp nhận trong cơ thể căng đau Trương Hạo Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này ở bên trong trạng thái minh tưởng, mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng mơ hồ rõ ràng chính mình thân thể biến hóa hẳn là cùng Đường Tam có quan hệ. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiên bắt đầu đối với sinh mệnh năng lượng tích lũy. Sau khi bốn người Vũ Băng Kỷ kết thúc nhất minh tưởng lần thứ ở đây, liền cảm nhận được nơi này tu luyện mang tới chỗ cực tốt. Khi nồng đậm sinh mệnh lực quả thực so bất kỳ gì thiên tài địa bảo đều muốn càng tốt hơn, đối bọn hắn tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Dĩ nhiên chính là ở đây tiếp tục tu luyện. Đường Tam một mực canh giữ ở Trương Hạo Hiên bên người, mỗi khi hắn tự thân năng lượng có muốn bạo động ý tứ thời điểm, Đường Tam đều sẽ dẫn động một điểm thần trí của mình chi lực, giúp hắn hoàn thành áp chế. Cứ như vậy, trong cơ thể Trương Hạo Hiên tích lũy sinh mệnh năng lượng liền bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn chướng bụng rung động cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cục, sau 3 ngày thời gian, khi Trương Hạo Hiên cảm giác được của mình cũng không còn cách nào lại tiếp tục thôn phệ hấp thu thời điểm, trong cõi U Minh tự hồ có xúc động, mở hai mắt ra. Hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là Đường Tam đứng bên cạnh chính mình. Chương 303, Hải Thần, Biển Cả. Lão sư, đi. Đại sư huynh, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ lên tiếng chào, lập tức cùng Trương Hạo Hiên phóng người lên. Hướng ngoài sơn cốc mà đi. Trương Hạo Hiên giờ này khắc này cũng có thể cảm giác được thân thể đang không ngừng có gai cảm giác đau truyền đến, mình tự như là một cái bị thổi lên khí cầu, tùy thời cũng có bạo tạc khả năng. Ra khỏi sơn cốc, Đường Tam phía sau kim quang lấp lóe, một đôi to lớn kim sắc cánh từ phía sau lưng mở rộng ra đến, chính là Kim Bằng biến thành. Lão sư, đi lên. Ta cổng ngài. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên. Thời điểm như thế này Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, lập tức nằm ở Đường Tam trên lưng. Đường Tam phía sau hai cánh chấn động, kim bằng biến thành phát động, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Bát giai cấp độ huyền thiên công chi lực thôi động kim bằng biến thành, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến phương xa mà đi. Hắn lúc này phi hành phương hướng là đông bắc. Kim bằng biến cấp tốc tăng lên, tuyệt đối là tất cả phi hành loại yêu quái bên trong tốc độ nhanh nhất. Kim bằng dương cánh 9 vạn dặm, cái kim sắc thân ảnh kia tựa như cực nhanh. Trương Hạo Hiên ngưng thần nội thị, cảm thụ được trong cơ thể mình kia bạo tạc năng lượng khổ sở chống đỡ lấy. Trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Trong tổ chức vẫn có một ít thần cấp độ cường giả, thí dụ như Tư Nho. Tư Nho năm đó là như thế nào đột phá hắn cũng kỹ càng hỏi thăm qua. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, tuyệt đối với không có bất kỳ người nào tại đột phá trước đó là đến hắn loại trình độ này. Đem của mình làm cùng cái khí cầu, chuyện này là sao? Nhưng hắn lúc này lại có chút cảm giác buồn cười, của mình dạng này trạng thái cố nhiên không tốt. Nhưng tự hồ đột phá cũng không cần ấp ủ cái gì. Cũng không cần đi cố gắng thôi động năng lượng đi xung kích. Hiện tại hắn tự như là phân trắng cái mông cửa cảm giác, chỉ cần là vừa buông lỏng, lập tức có thể dâng lên mà xuất ra. Đường Tam tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ cũng không lâu lắm, Trương Hạo Hiên liền nghe tới thanh âm của sóng biển. Đường Tam, ngươi cẩn thận một chút, trong vô tận Lam Hải hải yêu hoành hành, nhất thiết phải cẩn thận. Trương Hạo Hiên vội vàng nhắc nhở. Nhưng hắn không biết là, khi Đường Tam nhìn thấy trước mặt cái này biến cả mênh mông vô bờ lúc, nội tâm như thế nào cảm thụ. Đập vào mi mắt chính là không cùng vô tận màu xanh thẳm. Từ cạn tới sâu, thanh tịnh nước biển một chút tự hồ có thể nhìn đến phía dưới cát mịn. Nhu hòa gió biển thổi tập, mang theo ướt át cùng hải dương đặc biệt ưu khí tức. Trên bầu trời, chợt có hải âu phi hành, phát ra từng tiếng réo rắt chim hót. Biển cả chỗ sâu, hải dương màu lam đậm tựa hồ tràn ngập vô tận thần bí. Nồng đậm thủy nguyên tố tràn ngập trong không khí, trong mơ hồ, trong biển rộng còn có khổng lồ sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào. Vậy dĩ nhiên là vô số hải dương sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ mới đặc hữu dấu hiệu. Biển cả, đây chính là biển cả của thế giới này. Mặc dù đã đi tới thế giới này thời gian mười mấy năm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này hải dương, nơi này hết thảy tất cả đối với hắn xúc động là tương đối mãnh liệt. Đường Tam thở sâu, lão sư yên tâm. Cánh sau lưng lại lần nữa đập động, mang theo Trương Hạo Hiên tiếp tục hướng hải dương chỗ sâu bay đi. Chỗ trán, một điểm kim quang lặng yên không một tiếng động sáng lên, kim quang kia đồng thời không mãnh liệt, nhưng lại rõ ràng cảm thụ được phía dưới hết thảy. Mà sóng lớn cuộn trào biển cả kia nói cũng kỳ quái, Đường Tam những nơi đi qua, đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Tự hồ ngay cả một điểm bọt nước cũng không có nhấc lên. Vô tận Lam Hải chỗ sâu, từng cái hải yêu vô ý thức ngẩng đầu, bọn chúng tự hồ là cảm nhận được cái gì, phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn vui vẻ rung động tự nhiên sinh ra. Phản phất cái này vô biên vô hạn vô tận Lam Hải, ở đây trong cái nháy mắt này nhiều hơn một loại đặc thù thần vận. Để bọn chúng mỗi một cái cũng có loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Sau một khắc, đại lượng sinh vật biển bắt đầu hướng phía trên mặt biển trào lên mà đi, mang theo vui sướng cùng chờ mong, nhanh chóng tới lui tuần tra. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở khóe miệng của Đường Tam. Ở đây trong đầu hắn không khỏi hiện lên kiếp trước đủ loại. Hắn còn rõ ràng nhớ được, của mình trải qua những việc chật vật chín loại khảo hạch, cuối cùng đứng tại thần điện kia bên trong. Cầm chui này tượng trưng cho quyền về lãnh hải chui hoàng kim tam xoa kích. Ở đây hắn rút ra tam xoa kích một khắc này, hắn liền có được thuộc về mình thần vị. Đúng. Trước kia hắn, kiếp trước thần vương, hắn thần cách chi vị, chẳng phải là hải thần sao? Hắn là hải thần Đường Tam. Đi tới một thế này, mang theo kia một điểm thần thức, vẫn như cũ là dựa vào hải thần thần cách chi vị mà tồn tại thần thức. Hải thần vẫn tại, hắn hay là cái kia hải thần? Đồng dạng là biển cả, đồng dạng là như thế thân thiết. Lại tới đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần trí của mình là sinh động như thế, phấn khởi như thế. Ở nơi này, thần trí của hắn bị ôn dưỡng tốc độ rõ ràng ở đây biên độ lớn tăng lên. Ở nơi này, coi như hắn vận dụng nhất định lực lượng thần thức, cũng có thể được nhanh chóng bổ sung. Bởi vì, biển cả bản thân liền là sân nhà của hắn, là hắn hẳn là đi chúa tể kia một phương thế giới. Đây cũng là vì cái gì hắn kiên trì muốn dẫn Trương Hạo Hiên tới đây đột phá nguyên nhân. Bởi vì ở đây, hắn mới có thể hoàn toàn đi chính thủ hộ vị lão sư này. Nằm ở đường Tam phía sau Trương Hạo Hiên đột nhiên có một chút cảm giác kỳ dị, trước đó nghe được tiếng sóng biển biến mất, rõ ràng còn có hải dương khí tức tồn tại, thế nhưng là, vì cái gì hết thảy lại trở nên bình tĩnh như vậy? Đây là có chuyện gì? Hắn vô ý thức từ đường Tam nơi bả vai nhô đầu ra, sau đó hắn liền thấy chung thân khó quên một màn. Bình tĩnh biển cả tự như mặt hồ, đúng là đã không còn nửa điểm gần sóng. Mà liền tại kia bình tĩnh trên mặt biển, lít nhà lít nhít từng cái đủ loại đầu lâu nhô ra mặt nước. Đó là đủ loại kiểu dáng hải ngư, rùa biển, báo biển, hải tượng, bọn chúng có dáng người nhỏ gầy, có hình thể khổng lồ. Nhưng giờ này khắc này, nhưng đều là thăm dò ở đây trên mặt biển, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, hoặc là nói là, nhìn chăm chú lên đường Tam. Ở đây cái này biển rộng mênh mông bên trong, khổng lồ sinh vật biển một chút nhìn không thấy bờ. Một giọt mồ hôi lạnh, cơ hồ là sau một khắc liền theo Trương Hạo Hiên thái dương chỗ chảy xuôi mà xuống. Đường Tam tựa hồ là cảm nhận được lão sư khẩn trương, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu lên, hét dài một tiếng từ trong miệng hắn phát ra. Cùng lúc đó, hắn trên trán kia một điểm kim quang cũng theo đó trở nên tránh sáng lên. Kim sắc vòng sáng lấy trán của hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng ngoại khuếch trương ra, thét dài trên mặt biển xa xa truyền đi, lập tức, những cái kia lít nha lít nhít hiển hiện trên mặt biển các hải yêu, nhao nhao một lần nữa chui vào trong biển rộng, để cho cái này mảng lớn mặt biển một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng là, kia nồng đậm sinh mệnh khí tức lại là phi tốc hướng phía đường Tam bọn hắn cái phương hướng này hội tụ mà tới. Lão sư, bắt đầu đi. Đường Tam hướng phía sau Trương Hạo Hiên nói. Trương Hạo Hiên biểu lộ có chút quái dị, ngươi là hải yêu. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngài nghĩ nhiều, ta chính là nhân loại vô cùng thuần túy. Ngài không phải đã sớm tra xét. Chỉ có thể nói ta cùng biển cả có chỗ thân hòa. Không có thời gian giải thích, ngài trước đột phá lại nói. Đợi ngài đột phá xong, chúng ta sau này trở về ta lại giải thích cho ngài. Từng. Trương Hạo Hiên thoát ly đường Tam phía sau, ở thời điểm này, cũng dùng không được hắn nhiều suy nghĩ gì. Một đầu tóc ngắn bỗng nhiên biến thành hỏa hồng sắc, nồng đậm hỏa nguyên tố từ trong cơ thể hắn bắn ra. Liệt diễm ma sư huyết mạch tại thể nội bốc lên, làm cho thân thể của hắn nháy mắt trở nên khôi vĩ. Ở đây huyết mạch chi lực nâng đỡ xuống, hắn lơ lửng ở đây giữa không trung. Chung quanh thân thể, lửa nóng hừng hực bốc lên, hai con ngươi cũng theo đó biến thành màu đỏ thắm. Một mực bị áp chế tại thể nội bành phái khí huyết chi lực thỏa thích tráng phóng. Đường Tam đập động kim sĩ, bay đến so sánh địa phương xa, yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Hạo Hiên biến hóa. Trợ giúp Trương Hạo Hiên độ kiếp thành thần, với hắn mà nói cũng đồng dạng 10 phần trọng yếu. Đây là hắn hiểu rõ thế giới này thời khắc trọng yếu. Chỉ có càng hiểu hơn thế giới này, hắn mới có thể thử nghiệm cùng vị diện này câu thông, tìm kiếm tương lai mình thành thần biện pháp. Trương Hạo Hiên thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Lập tức, kim hồng sắc liệt diễm phóng lên tận trời, thiêu đốt nửa bầu trời tự hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chương 304, Trương Hạo Hiên độ kiếp. Trong chốc lát, bầu trời bắt đầu âm trầm xuống, mây đen dày đặc. Phản phất muốn trời đất sụp đổ. Thành thần chi kiếp. Đây là chỗ có sinh vật tại cái vị diện này thời điểm muốn thành thần cũng cần trải qua. Đây cũng là vì cái gì, Trương Hạo Hiên không thể ở đây bên trong dãy núi Gia Lý độ kiếp. Gia Lý Sơn Mạch khoảng cách Gia Lý Thành quá gần, một khi hắn độ kiếp, tất nhiên sẽ có cường giả đến đây xem xét. Nhân loại thành thần, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Ở đây ở bên trên yêu tinh đại lục, không có phụ thuộc vào thực lực cường đại. Cơ bản là không thể nào làm được. Lúc này, trên bầu trời mây đen bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng dày, tại thiên địa này ở giữa phản phất nhiều hơn một loại uy áp vô hình. Cho người ta một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Làm đường Tam đều không thể không đáp xuống mặt biển phụ cận, đồng thời thu liễm thần trí của mình. Hắn cũng không muốn bị vị diện này xem như dị đoan nhận ra, trực tiếp cho đánh chết. Trương Hạo Hiên trên thân kim ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt càng ngày càng hừng hực, hắn huyết mạch trong cơ thể ngay cái này nóng bỏng đốt cháy bên trong, chính tại phát sinh lấy bay vọt về chất. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, khí tức kinh khủng bốc lên, bầu trời mây đen cũng bị làm nổi bật xuất ra mấy phần màu đỏ. Âm âm. Một tiếng sấm rền vang lên. Thiên địa biến sắc. Trương Hạo Hiên một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, trong mắt của hắn chỉ có buông thả chi sắc, dang hai cánh tay, phía sau, một đầu to lớn màu đỏ sư tử quang ảnh nổi lên, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, từ huyết mạch cấp độ mà nói, liệt diễm ma sư coi là tam giai trong huyết mạch người nổi bật, nhưng còn tới không được nhị giai trình độ. Cho nên, nếu như là tình huống bình thường, Trương Hạo Hiên muốn thành thần đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lúc này, hắn tự thân tu vi cũng đã bành trướng đến cửu giai đỉnh điểm. Chỉ nghe, đinh, một tiếng vang giòn, to lớn kia hỏa diễm sư tử chỗ trán, có một chút kim quang bỗng nhiên sáng lên. Điểm này kim quang nháy mắt chiếu rọi trên người Trương Hạo Hiên, đem hắn kia một mình hỏa diễm tất cả đều phủ lên thành kim sắc. Cái này liền có chút cùng loại với Đường Tam từng tại trên thân hoàng kim sư tử chó nhìn thấy qua, cái chủng loại hoàng kim thánh hỏa kia. Chỉ bất quá cùng hoàng kim thánh hỏa đặc chất lại không giống. Ở đây Trương Hạo Hiên trên thân ngọn lửa màu vàng ống này bên trong, Đường Tam có thể cảm nhận được chính là hừng hực. Không gì sánh kịp hừng hực. Phía dưới nước biển nhiệt độ cũng bắt đầu có chỗ lên cao, mà thân thể Trương Hạo Hiên thì là dần dần hướng không trung lơ lửng. Ngọn lửa màu vàng ống kia đang không ngừng thấm vào cùng đốt cháy thân thể của hắn, làm hắn chỉnh thể cũng hướng phía hoàng kim hóa chuyển biến. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì các sinh vật đều muốn thành thần, một khi thành thần, liền tương đương với một lần huyết mạch thuế biến, nhất là đối với so sánh cấp độ thấp huyết mạch cường giả mà nói, lần lột xác này đối bọn hắn chỉnh thể thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, cấp 2 huyết mạch ở đây thời điểm đột phá, cũng thành không được nhất cấp huyết mạch. Nhất cấp huyết mạch kia hoàn toàn là thiên phú. Nhưng là, cấp 3 huyết mạch trong quá trình lột xác, nếu như thực lực đầy đủ, là có thể tiến hóa đến có được tiếp cận cấp 2 huyết mạch uy năng. Trương Hạo Hiên lúc này hoàng kim hóa, chính là thuộc về thuế biến dạng này, hắn con đường thành thần đã mở ra, mà hắn lựa chọn, chính là triệt để thuế biến. Có trước đó thời gian dài như vậy hậu tích bạc phát, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn đối với nhất của mình có lợi phương thức tiến hành đột phá. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen dần dần biến thành màu đỏ sậm, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo huyết sắc lôi điện mang theo làm cho người hoảng sợ vĩ lực từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là nháy mắt liền nổ ở trên thân Trương Hạo Hiên. Âm âm. Trương Hạo Hiên bị nổ toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng sau lưng của hắn to lớn kia sư tử quang ảnh lại là bỗng nhiên biến thành kim sắc, lại lần nữa phun ra một cổ kim sắc hỏa diễm chiếu rọi ở trên người hắn. Làm thân thể hắn bị đánh cháy đen trọng tân biến trở về kim sắc. Thần cấp tấn thăng tại bên trên cái vị diện này, thật ra là một loại thuế biến hoặc là nói là rèn luyện. Thông qua thiên lôi tẩy lễ tăng thêm tự thân huyết mạch tiến hóa, từ đó đạt tới một loại cấp độ sinh mạng khác. Cái quá trình thuế biến này không dễ dàng. Phải chịu thống khổ cũng là tương đối lớn. Khó trách có thể tại không có thần cấp chi vị dưới tình huống đột phá thành thần. Đường Tam ở trong lòng âm thầm phán đoán. Ở đây hắn thế giới kia, muốn chân chính thành thần là nhất định phải có thần để chi vị, thần cách chi vị là một loại truyền thừa, sẽ nguyên bản thần cách năng lực truyền thừa xuống, nắm giữ một phương quyền hành. Mà tại cái vị diện này, thì là hoàn toàn rèn luyện tự thân. Để cho tự thân cường độ có thể đạt tới thần cấp bậc kia, mà trên thực tế, vị diện này là không có thần giới để dựa vào. Tự nhiên cũng không có thần cách chi vị tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị diện này thần cùng Đường Tam trước kia vị diện kia đến từ thần giới chân chính thần cách còn có khoảng cách. Nhưng là, tại cái vị diện này bên trên tu luyện thành công thành thần, không nói những cái khác, cường độ thân thể tuyệt đối là muốn vượt qua Đường Tam nguyên bản thế giới kia. Thật sự là một loại phương thức đột phá tàn khốc. Với lại Đường Tam cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Thiên lôi đến từ vị diện ngưng tụ mà thành kia, đối với chính mình tự hồ là có tràn đầy ác ý, hắn đã hoàn toàn thu liễm tự thân thần thức, với lại tại thời điểm Trương Hạo Hiên bị chém trúng, vẫn như cũ có loại toàn thân tê dại, tự như lúc nào cũng muốn bị tìm tới cảm giác. Tinh thần hạch của hắn tâm càng là không ngừng nhảy lên, có loại muốn đột phá hướng lên cảm giác. Đường Tam liều mạng dùng thần thức áp chế, mới không tới mức thật bị dẫn động. Cái này tự hồ là thiên lôi đang cố ý câu dẫn hắn. Lấy trạng thái của hắn bát giai bây giờ, coi như tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong. Coi như hắn có thần thức thủ hộ. Nhưng nếu như thật bị dẫn động thử nghiệm đi tiến hành đột phá. Như vậy, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Vị diện này đối với kẻ ngoại lai như hắn phán đoán, một khi chân chính thành lập, cái kia bổ xuống, liền tuyệt đối không phải loại lôi đình như Trương Hạo Hiên. Không chừng sẽ là tồn tại kinh khủng như thế nào. Cho nên, bây giờ Đường Tam biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ hy vọng thiên lôi xem mình không tồn tại. Đồng thời cũng ở đây Trương Hạo Hiên bị đánh quá trình bên trong, yên lặng cảm thụ được cái này thiên lôi biến hóa. Nhất là đến từ giữa thiên địa ý chí. Cái này nhất định là cùng vị diện chi chủ tương quan ý chí. Hắn cần nhất phán đoán chính là, vị diện chi chủ của vị diện này đến tột cùng là một loại bản năng tồn tại, hay là một loại đã có ý thức thậm chí là cao đẳng trí tuệ tồn tại. Ứng đối hai loại tình huống khác nhau, hắn liền cần sử dụng phương pháp khác nhau mới được. Âm âm. Lại là một đạo huyết sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ trên người Trương Hạo Hiên, đem hắn đánh cho suýt nữa rơi vào mặt biển. Thoải mái. Trương Hạo Hiên hét lớn một tiếng, trên thân kim sắc hỏa diễm một lần nữa trở nên nồng đậm. Trong cơ thể tích lũy mạnh mẽ sinh mệnh khí tức ở đây tự thân tiến hóa đồng thời, cũng đang nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao. Kia lôi đình mặc dù biết mang đến kinh khủng lực công kích, nhưng tương tự, cũng ở đây rèn luyện thể phách của hắn, tinh thần của hắn chi hải, để cho hắn vốn có hết thảy tiến hóa hướng một tầng khác. Việc này Trương Hạo Hiên đã sớm chuẩn bị, lúc này chỉ là sẽ tự thân năng lực không ngừng phóng thích, đến gánh vác lôi kiếp. Hậu tích bạc phát chỗ tốt ở thời điểm này liền hiện ra. Liên tục gánh vác hai lần lôi kiếp về sau, hắn đã bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Mà dạng này lôi đình, hắn còn có thể đối phó được. Phải biết, độ kiếp bên người cũng là có người thủ hộ, ở đây thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ có thần cấp cường giả xuất thủ, giúp người độ kiếp chia sẻ một điểm lấy bảo đảm an toàn. Mặc dù dạng này cũng sẽ để cho người độ kiếp rèn luyện cường độ có chỗ giảm xuống. Nhưng còn sống mới là trọng yếu nhất a. Bị đánh chết không phải hết thảy cũng không còn. Đây cũng là vì cái gì cứu thuộc tổ chức đồng thời không có đối với Trương Hạo Hiên làm nhiều bức bách nguyên nhân, theo bọn hắn nghĩ, Trương Hạo Hiên muốn độ kiếp thành thần. Đúng là cần phải tổ chức che chở. Không có hai vị trở lên thần cấp cường giả thủ hộ, độ kiếp liền là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trương Hạo Hiên cũng là gan lớn, lại thêm áp chế lâu như vậy, tích lũy đủ nhiều. Cho nên hắn mới dám nếm thử trực tiếp độ kiếp. Hắn biết, nếu như mình có thể trực tiếp độ kiếp thành công, như vậy, mang tới chỗ tốt sẽ là càng lớn. Hoàn toàn rèn luyện sẽ để cho hắn ở đây thành thần về sau có được thực lực mạnh hơn, thậm chí tương lai còn có khả năng tiến thêm một bước. Chương 305, Lão sư ta có lỗi với ngươi. Từng đạo lôi đình nối gót rơi xuống, Trương Hạo Hiên ở đây không trung không ngừng bị đánh rơi, lại một lần bay lên. Sau lưng hắn vốn là hỏa hồng sắc sư tử quang ảnh dần dần trở nên ngưng thực, cũng dần dần hướng phía kim sắc tiến hành thuế biến. Cái này không thể nghi ngờ đều là hiện tượng tốt. Bất quá, Trương Hạo Hiên tự thân tiêu hao cũng là tương đối chi lớn. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì Đường Tam muốn để hắn hấp thụ nhiều ba ngày sinh mệnh năng lượng, mà lại là toàn lực ứng phó hấp thu. Lúc này ở độ kiếp quá trình bên trong, giúp hắn khôi phục thương thế. Ở đây rèn luyện về sau bổ túc thân thể liền là sinh mệnh năng lượng. Hoàng Kim Thụ mang tới thuần túy sinh mệnh năng lượng, để cho hắn mới có nhanh như thế tốc độ khôi phục. Nhưng là, nương theo lấy lôi đình từng đạo rơi xuống, những thuần túy sinh mệnh năng lượng chính đang nhanh chóng giảm bớt. Cái này khiến Trương Hạo Hiên trong lòng bắt đầu có chút căng lên. Hắn cũng là lần đầu tiên, hắn cũng không biết cái này lôi kiếp muốn kéo dài bao lâu. Chí ít từ tình huống trước mắt nhìn. Bầu trời vẫn như cũ là âm trầm, lôi kiếp tựa hồ đồng thời không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Âm âm. Lại là một đạo cự đại lôi đình rơi xuống, đánh cho Trương Hạo Hiên trực tiếp nện xuống. Ở đây trên mặt biển miễn cưỡng khống chế lại thân thể. Trong cơ thể lại bắt đầu sinh ra cảm giác trống rỗng. Tích lũy còn chưa đủ sao? Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt. Nhưng cũng ngay lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện. Bầu trời tựa hồ trở nên sáng tỏ mấy phần, lôi kiếp có xu thế yếu bớt. Thanh âm Đường Tam cũng tại lúc này truyền đến, lão sư, lần sau lại bị đánh, có thể rơi vào trong biển, ta giúp ngài bổ sung sinh mệnh lực. Trương Hạo Hiên lúc này không mở miệng được, nhưng nghe hắn vừa nói như vậy. Cũng coi là hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, khi dưới một tia chớp hạ xuống sông, rõ ràng muốn so trước đó hơi nhỏ mấy phần. ầm ầm một tiếng, Trương Hạo Hiên bị đánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Trên bầu trời kiếp vân cũng theo đó lại tán đi mấy phần. Rơi vào trong biển Trương Hạo Hiên, bởi vì tự thân nhiệt độ cao, lập tức mang theo mảng lớn hơi nước bốc lên. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm nhận được, đến từ biển cả khổng lồ sinh mệnh năng lượng hướng thân thể của hắn trào lên mà vào, nhanh chóng bổ sung hắn thâm hụt. Cho dù đối với thủy nguyên tố trời sinh liền có cảm giác bài xích. Nhưng lúc này những sinh mạng này năng lượng tràn vào, vẫn là để hắn trống rỗng thân thể tràn ngập sảng khoái cảm giác. Ngô, đây là muốn thành công đi. Trương Hạo Hiên lúc này dĩ nhiên là tâm tình thật tốt, rất là thư sướng. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên, trong lòng hắn siết chặt. Một loại dự cảm bất tường đột nhiên xuất hiện trong đầu. Phải biết, hắn bây giờ mặc dù còn không có hoàn toàn thành thần, cũng có thể tính được là bán thần, tinh thần lực đã sinh ra một chút thần thức đặc thù, đối với nguy cơ dự cảm so với ban đầu dĩ nhiên là mạnh rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì sao? Lúc này, trước mắt hắn hơi nước bốc lên, cho nên không thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Mà lúc này Đường Tam lại là trợn mắt hốc mồm. Khi Trương Hạo Hiên rơi xuống nhập biển cả thời điểm, dĩ nhiên là hắn dẫn động trong biển rộng sinh mệnh năng lượng cho lão sư tiến hành nhất định bổ sung. Nhưng ngay hắn bổ sung kia trong nháy mắt, tự hồ là cảm nhận được hắn tồn tại, trong lúc vô hình, tự hồ có một cổ ý chí quét ngang mà tới. Đường Tam cơ hồ là nháy mắt liền phong bế thần thức, để cho thân thể của mình tự như vật rơi tự do hướng biển cả chỗ sâu chìm vào. Nhưng là, trên bầu trời, nguyên vốn đã muốn tán đi kiếp vân lại lần nữa trở nên ngưng thực, với lại so trước đó tự hồ còn muốn lớn gấp đôi. Mà cảm nhận được nguy cơ, từ trong hơi nước xông ra Trương Hạo Hiên, mới vừa vặn bay ra mặt biển, hắn nhìn thấy, chính là chạm mặt tới, to như vại nước ba đạo cự đại huyết hồng sắc lôi đình. Trước đó lôi kiếp, đều là một đạo một đạo. Mà lần này, lại biến thành liên hoàn lôi kiếp, hơn nữa còn là uy năng tăng lớn bản. Một vị nào đó đang chìm hướng đáy biển chỗ sâu tồn tại, ở trong lòng chính yên lặng lẩm bẩm, lão sư, ta có lỗi với ngươi à. Đường Tam bản thân đúng là hảo ý. Hắn lấy thần thức dẫn dắt trong biển rộng sinh mệnh năng lượng vì Trương Hạo Hiên bổ sung sinh mệnh lực, nhưng vấn đề là, hắn cái này thần thức một dẫn động, lại là ở đây Trương Hạo Hiên độ kiếp quá trình bên trong. Vì diện năng lực đối với vùng này cảm ứng liền càng rõ ràng, lập tức liền phát hiện hắn cái dị đoan này tồn tại, mặc dù Đường Tam ngay lập tức phong bế thần thức, nhưng đến từ vị diện uy có thể vẫn là nháy mắt rơi xuống. Đối mặt ba đạo cự đại lôi kiếp, Trương Hạo Hiên cơ hồ là không có nửa phần do dự nháy mắt lại lần nữa hướng biển cả chìm vào, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm hướng lên nhô lên. Ý đồ đi ngăn cản kia ba đạo lôi đình hạ xuống. Một vòng trắng quang ngay lúc này từ nước biển dưới tuôn ra, chiếu rọi ở trên người hắn, làm cho kia ba đạo cự đại lôi điện tự hồ xuất hiện một chút bị lệch, không có chính diện rơi ở trên người hắn, mặc dù như thế, Trương Hạo Hiên hay là bị còn lại sóng trực tiếp oanh kích nổ đi vào hạ. Trong chốc lát, chung quanh mảng lớn nước biển khí hóa, góc nhìn audio kinh khủng lôi đình đúng là nháy mắt sẽ biển cả oanh kích lõm xuống dưới một mảnh hơn ngàn mét vuông khu vực. Trương Hạo Hiên chỉ cảm giác phải đầu óc của mình tại thời khắc này đã là trống rỗng. Cả người tinh thần, cảm xúc cũng thụ tựa hồ ở đây trong cái nháy mắt này đã là hoàn toàn biến mất. Hắn đồng thời không biết là, một cây dây leo lặng yên không một tiếng động cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn, ở đây kia lôi đình uy năng điên cuồng tàn phá bừa bãi nháy mắt. Đem hắn ngang kéo túng lấy chui vào trong nước biển. Trương Hạo Hiên độ kiếp trên thực tế đã hoàn thành, đằng sau cái này ba đạo cự đại lôi đình cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào cảm ứng bên trong dị đoan kia. Mà dị đoan ở đây lôi đình oanh kích phía dưới đã là hoàn toàn biến mất, trên bầu trời kiếp vân tiếp tục mờ mịt trong chốc lát về sau. Lúc này mới yên lặng tản ra. Đường Tam khóe miệng co giật, nhìn xem Trương Hạo Hiên trước người lâm vào hôn mê. Hắn cũng là không còn gì để nói. Hắn ở đây dùng thần thức điều động trong biển rộng sinh mệnh năng lượng đến giúp đỡ Trương Hạo Hiên khôi phục thời điểm, cũng có chút ít thăm dò một hạ vị diện ý tứ, điều động thần thức cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng rất hiển nhiên, đối với hắn cái này kẻ ngoại lai, vị diện có so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn lực đẩy. Đây vẫn chỉ là hiển lộ một tia thần thức liền biến thành dạng này, cái này nếu là chính mình độ kiếp đây. Cả cái vị diện chi lực còn không cũng nhắm vào mình. Đây chính là cái đại phiền toái.

Cố Lý thì quan biến lại lần nữa phóng thích, để cho bên kia đại địa ma ngưu xuất hiện dừng lại, đồng thời chính mình cũng là cấp tốc lui lại. Hắn bây giờ là trong ba người chủ người khống chế, nhất định phải bảo trì tốt khoảng cách. Vũ băng kỹ chân đạp hàng băng đường mòn, đã là lại lần nữa lướt ngang trở về, tay phải đấu hư, một mặt tường băng đã là ngăn tại con thứ hai đại địa ma ngưu phía trước. Tường băng nháy mắt nổ tung. Cũng không phải là bị đối phương đánh vỡ, mà là tại đối phương đụng vào nháy mắt chủ động nổ tung, đại địa ma ngưu trước người sống xung kích tán loạn hơn phân nửa, thân hình cũng là lại lần nữa dừng lại, trước đó khí thế như trẻ tre kia lao tới trước lập tức nhận ngăn chặn. Bọn hắn bên này ba đôi bốn đã là triển khai toàn diện chiến đấu, một bên khác đường tam, cũng đã cùng đan đỉnh hạt yêu giao chiến. Đan đỉnh hạt yêu trường kiếm trong tay bổ sung năng lực chính là xuyên thấu, thanh trường kiếm này cũng không phải là cái gì luyện khí đại sư chế tạo thành, mà là nó một bộ phận của thân thể. Chính là đan đỉnh hạt yêu dài miệng biến thành. Đan đỉnh hạt yêu kiếm cùng tự thân là một thể, mỗi giờ mỗi khắc cũng ở đây rèn luyện của mình kiếm, khi đen thui màu đen kiếm thể đâm ra lúc, chẳng những vô cùng nhanh chóng, càng là có mấy phần một kiếm phá vạn pháp cường thế khí tức. Bất quá, trước đó cùng đường tam lần va chạm đầu tiên phía dưới, nó cũng không tốt đẹp gì. Phá thiên chù y tự thân đặc tính vỡ nát cũng làm cho nó rất không thoải mái. Mặc dù vỡ nát không có cách nào trực tiếp tổn hại kiếm của nó, nhưng đặc tính vỡ nát bị thêm vào chấn động cũng để nó làm lúc không thể nối liền kiếm khí của mình. Nhưng lần thứ hai công kích liền không giống, tốc độ của nó nhanh vô cùng, từng đạo kiếm mang kia thẳng đến đường tam bao trùm mà đến, không có ý định liều mạng, mà là muốn bằng mượn chính mình siêu cường kỹ xảo trực tiếp sẽ đường tam đâm xuyên. Đường tam tay cầm phá thiên chù y, ở đây kiếm mang đối phương tới gần chính mình thời điểm, thân hình cũng đột nhiên trở nên mờ đi, chồng chất thân ảnh một chút liền để cho đan đỉnh hạt yêu có loại lắc hoa mắt cảm giác. Đại bộ phận kiếm mang cũng đâm vào không trung. Quỷ ảnh mê tung bước. Cùng lúc đó, đường tam thân hình xoay tròn, loạn phi phong chù y pháp dùng ra. Trọng chù y thẳng đến đan đỉnh hạt yêu bản thể đập tới. Thanh quang ở đây phá thiên chù y bề ngoài lấp lánh, phong cương bắn ra, phạm vi bao trùm. Xuy xuy xuy, liên tiếp không khí tiếng phá hủy vang lên, phong cương nhao nhao bị kiếm mang đâm xuyên, đan đỉnh hạt yêu linh hoạt né tránh, cũng là tránh đi đường tam phá thiên chù y. Mà khi phong nguyên tố gia trì phía dưới, đường tam quỷ ảnh mê tung bước vô cùng nhanh chóng, cũng không cho nó kiếm mang tới người cơ hội, song phương lập tức loạn chiến. Đan đỉnh hạt yêu lúc này trong lòng là phi thường khiếp sợ, đối phương nếu như chỉ là tốc độ nhanh, đối với nó mà nói đồng thời không tính là gì. Nhưng mấu chốt là bộ pháp thần kỳ của đối phương, thế mà để cho kiếm ý của nó cũng vô pháp khóa chặt. Đan đỉnh hạt yêu năng lực tất cả đều ở đây trên thân kiếm, kiếm ý, kiếm mang, kiếm khí cũng cực nó cường hãn, vô luận đối thủ là dạng gì năng lực, cũng lấy kiếm phá đi. Đây chính là đan đỉnh hạt yêu nhất mạch đạo. Có thế một cái không cách nào tỏa định đối thủ, với lại kia trọng chù y uy lực phi phàm, trong lúc nhất thời, cũng làm cho nó có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nó thực sự là không quá nguyện ý cùng đường tam liều mạng. Dưới cái nhìn của nó, chính mình là kỹ xảo hình. Mà càng lớn đối thủ hẳn là cái kia thi triển băng châm. Không chỉ là nó, lúc này những người xem trên khán đài cũng nhìn ra một chút mánh khóe, ở phía trước mấy trận đoạn chiến bên trong không hiển sơn không lộ thủy đường tam, lúc này vậy mà thi triển ra mạnh như vậy năng lực cận chiến, quả thực là cuốn lấy cận chiến nổi danh đan đỉnh hạt yêu, nhìn còn không rơi vào thế hạ phong. Điều này có thế không khiến người ta kinh ngạc. Nhưng một bên khác Sử Lai Khắc chiến đội mấy người trạng thái liền không có tốt như vậy. Bị Lam Hồ yêu phụ thể đại địa ma ngưu phi thường khó đối phó. Trình Tử Tranh công kích đầu kia đại địa ma ngưu đồng thời không có bị đóng băng ảnh hưởng quá lâu. Trong tay đồ đằng trụ hất ra, uyển như phong bạo hướng không trung bay múa. Mỗi một lần nặng nề va chạm đều sẽ đánh Trình Tử Tranh bay ra ngoài. Mà Trình Tử Tranh kim sĩ áo choàng cảm mặc dù ở đây đồ đằng trụ bên trên không ngừng lưu lại vết tích, nhưng chính nàng nhận xung kích càng lớn, liên tục ba lần va chạm về sau, liền không thể không bay vào không trung điều chỉnh, một hai cánh cũng ở đây rung không ngừng, lại liên tục va chạm chỉ sợ ngay cả phi hành cũng phải trở nên khó khăn. Mà bên kia đại địa ma ngưu xông phá tường băng về sau, mặc dù nhận vũ băng kỹ các loại băng nguyên tố kỹ năng ảnh hưởng cùng khống chế. Nhưng như cũ là vẫn bước xung kích về đằng trước, nương tựa theo cường hãn lực phòng ngự cùng lực lượng kinh khủng, chính là từng bước một hướng phía Cố Lý tới gần. Vũ băng kỹ tốc độ nhanh, lại có băng nguyên tố lực khống chế, nhưng Cố Lý tốc độ cũng không nhanh. Càng đáng sợ chính là, cái này hai đầu đại địa ma ngưu thân thể đang không ngừng chiến đấu bên trong còn đang lớn lên, tựa hồ là một loại tiến dần lên thức tăng cường năng lực phụ trợ, lực lượng của bọn chúng cũng đang trở nên càng ngày càng kinh khủng, đã dần dần bước vào cửu giai cánh cửa. Ngay tại lúc này, Sử Lai Khắc chiến đội nhược điểm liền hiển hiện ra. Đó chính là thiếu khuyết một cái ở chính diện có thể ngăn trở địch nhân tồn tại. Vũ băng kỹ căn bản chưa từng có nhiều tụ lực để phát huy chính mình băng nguyên tố trưởng khống cường đại thời gian, hắn nhất định phải không ngừng sử dụng các loại tường băng, băng thuẫn đi ngăn cản, mới có thể trì hoãn đối phương vọt tới trước bộ pháp. Cố Lý thì quan biến tuy mạnh, nhưng đẳng cấp chênh lệch để cho hắn đối với đối phương khống chế là có hạn. Trình Tử Tranh kim sĩ áo choàng trảm mặc dù sắc bén, nhưng đối mặt kia cường hãn đồ đằng trụ, nàng chỉ có thể là bằng vào ưu thế tốc độ đi quấy rối đối thủ. Miễn cưỡng kiềm chế một đầu đại địa ngưu ma, đây đã là thất giai tu vi nàng có thể làm được trình độ lớn nhất. Đại địa ma ngưu khoảng cách Cố Lý đã càng ngày càng gần, mà liên tục thi triển thì quan biến phía dưới, Cố Lý tinh thần lực tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư đối sách, nhưng hắn biết rõ, lấy chính mình đuôi chù y mặt đối với người ta đồ đằng trụ căn bản không có ngăn cản khả năng. Mà lúc này loại này chiến đấu tràn diện, xa xa Độc Bạch nhìn xem chỉ có thể là lo lắng suông, hắn hiện tại cũng không dám vào nhập chiến trường. Vô luận là thăng linh trận hay là truyền tống trận tự nhiên cũng đều không thể nào sử dụng. Hắn số mệnh gia trì cũng sớm đã cho đồng bạn thực hiện qua, bây giờ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đồng bạn lâm vào cảnh hiểm nguy. Hắn bắt đầu đối với chính mình sinh ra hoài nghi, ở đây lúc trước hắn dự cảm bên trong, rõ ràng dự cảm lấy hôm nay trận đấu hẳn là không có phong hiểm gì. Thế nhưng là, cục diện trước mắt lại đang trở nên càng ngày càng kém. Đường Tam bên kia mặc dù không ngừng nương tựa theo quỷ ảnh mê tung bước cùng đối thủ dây dưa, nhưng kiếm khí của đối phương lại là càng ngày càng lăng lệ. Có thể ngăn cản như thế một vị cửu giai cường giả, Đường Tam đã thể hiện ra thực lực rất mạnh, còn có thể yêu cầu hắn cái gì? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Độc Bạch tâm run rẩy không ngừng. Thiên Hồ biến thành được vinh dự cấp cao nhất huyết mạch thiên phú, có thế chỉ có ngũ giai tu vi hắn, lại phát hiện ra bây giờ căn bản cái gì cũng làm không được. Tựa như là lúc trước tại đối mặt sáp xí hổ thời điểm, mắt thấy đồng bạn liền muốn gặp rủi ro đồng dạng. Đường Tam tình huống lúc này đúng là trở nên càng ngày càng không ổn, đang đỉnh hạt yêu kiếm khí tung hoành, mặc dù kiên kỵ phá thiên chù y của hắn. Nhưng kia tung hoành kiếm khí lại tại để cho hắn quỷ ảnh mê tung bước thi triển không gian càng ngày càng nhỏ, với lại liền xem như tán toái kiếm khí, một khi không cẩn thận chui vào thân thể của hắn, cũng sẽ ở trong cơ thể hắn sinh ra ảnh hưởng xấu. Những cái kia kiếm khí liền giống như là có sinh mệnh, vô khổng bất nhập hướng hắn công kích. Mỗi một đạo kiếm khí trong không khí đều có thể tồn tại chí ít 2 giây trở lên, mà càng ngày càng nhiều kiếm khí tự như là có càng ngày càng nhiều đối thủ vây công lấy hắn như. Cái này đang đỉnh hạt yêu, đúng là rất mạnh. Cái này vẫn là đối phương không nguyện ý cùng hắn ngạnh bính nguyên nhân. Hiển nhiên là bởi vì một bên khác trên chiến trường bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong. Đường Tam thật cầm đối thủ không có cách nào sao? Dĩ nhiên không phải.